trai thời nay đổi thay. Nếu ai bảo rằng con trai thời nay vô tình, vội đùa vội đến đi vội đi, xem tình yêu chẳng là nghĩa chi, đàn ông là thế. Nếu ai bảo rằng con trai thời nay khó ưa, thích vui thích đùa làm cho nhiều cô si tình, để rồi chàng cứ làm tình, đêm về em mãi chờ ngóng tin. Thế nên bảo rằng con trai bay bướm chứ đâu có yêu thương gì. Con trai nào phải ai cũng thế, con trai nào phải đâu vô tình, chắc tại vì anh độc thân vui tính, thích làm người ta vui hơn là buồn. Con trai nào phải ai cũng thế, xin em đừng trách anh vô tình, vì anh cũng khá đẹp trai, nhiều cô nhìn ngó thế thôi, trước khi yêu rồi là anh cũng sẽ thủy chung suốt đời. Thời nay đổi thay, nếu ai bảo rằng con trai thời nay vô tình, vội đùa vội đến đi vội đi, xem tình yêu chẳng là nghĩa chi, đàn ông là thế. Các cô bảo rằng con trai thời nay khó ưa, thích vui thích đùa làm cho người ta si tình, để rồi chàng cứ làm đi, đêm về em mãi chờ ngóng tin. Thế nên bảo rằng con trai bay bướm chứ đâu có yêu thương gì. Con trai nào phải ai cũng thế, con trai nào phải đâu vô tình, chắc tại vì anh độc thân vui tính, thích làm người ta vui hơn là buồn. Con trai nào phải ai cũng thế, xin em đừng trách anh vô tình, vì anh cũng khá đẹp trai, nhiều cô nhìn ngó thế thôi, trước khi yêu rồi là anh cũng sẽ thủy chung suốt đời. Vì anh cũng khá đẹp trai, nhiều cô nhìn ngó thế thôi, sẽ thủy chung suốt đời.